Cục cưng có chiêu. Chương 729. Góc truyện audio.com. Chương 729. Trực giác của một lão binh sau khi Tống Dật Hiên mang theo Trương Mẫn rời khỏi. Liền nhanh chóng đem Trương Mẫn nhét vào trong xe. Sau đó lên xe lấy ra điện thoại. Ra ngoài gọi một cú điện thoại. Đem tất cả hồ sơ cho vào trong văn kiện tuyệt mật. Trương Mẫn nghe thấy Tống Dật Hiên nói như vậy, không khỏi có chút phản ứng không kịp. Tống Dật Hiên, chuyện gì xảy ra vậy? Đừng nói chuyện. Tống Dật Hiên thấy đối phương không có trả lời, vội vàng nói lại một lần. Tôi nói anh có nghe không đấy? Diệp Ân Tuấn cầm điện thoại, có chút bất đắc dĩ nói. Đây là thái độ nhờ vả người khác của anh sao? Diệp Ân Tuấn, anh đừng quá đắc ý. Nếu không phải là bởi vì kỹ thuật máy vi tính của anh cho rằng tôi sẽ tìm anh sao? Tống Dật Hiên buồn muốn chết. Diệp Ân Tuấn lại cười nói. Đúng đó, anh có thể đi tìm người khác mà. Không cần tìm tôi. Được thôi, tôi còn thực sự không cần anh. Tống Dật Hiên nói xong cũng cúp điện thoại. Trương Mẫn từ trong miệng của anh ta nghe được tên của Diệp Ân Tuấn. Không khỏi hỏi. Diệp Ân Tuấn không phải là chồng của Thẩm Tổng sao? Anh ấy tỉnh rồi sao? Em cũng ước gì anh ta cả một đời bất tỉnh đúng không? Người đàn ông miệng độc. Người này còn là một người khó ở chung. Trực tiếp ngủ như chết là được. Nói xong, Tống Dật Hiên lần nữa cầm điện thoại lên. Trực tiếp gọi điện cho Diệp Minh Chiết. Minh Chiết, giúp chú một chuyện được chứ? Diệp Minh Chiết có chút buồn bực. Tống Dật Hiên đã lâu không đến tìm mình. Lần này đột nhiên gọi điện thoại tới. Ngữ khí còn ôn nhu như thế. Không khỏi đề cao cảnh giác. Chú muốn làm gì? Giúp chú đem tất cả hồ sơ mã hóa. Có được không? Diệp Minh Chiết nghe xong chuyện này. Lập tức thư giãn. Con sẽ có chỗ tốt gì? Con muốn chỗ tốt gì? Ai? Lời này con nhất định phải nói cho mẹ con. Nói là chú khuyên mẹ con phải tự hiểu lấy chính mình. Diệp Minh Chiết, Tống Dật Hiên thật hận không thể bóp chết tên nhóc thối này. Ai nha, tai con điếc rồi, không thể dùng máy vi tính. Làm sao bây giờ? Tống Dật Hiên không ngừng mà nói với mình phải tỉnh táo. So sánh giữa Diệp Ân Tuấn và Diệp Minh Chiết, vẫn là Diệp Minh Chiết tương đối dễ dỗ dành hơn một chút. Anh ta liên tục hít sâu 10 cái. Lúc này mới cười nói. Minh Chiết ngoan, chú biết con là tốt nhất. Tranh thủ thời gian giúp chú chuyện này có được hay không? Ai nha, chú cũng đừng nói như thế. Con nổi hết cả da gà lên rồi đây này. Diệp Minh Chiết không cảm kích chút nào. Tống Dật Hiên tức giận đến mức kém chút bạo phát. Anh ta không rõ. Một người phụ nữ giống như Thẩm Hạ Lan. Làm sao lại sinh một đứa con trai như thế chứ? Tống Dật Hiên tức đến phát nghẹn. Diệp Minh Chiết thấy không sai biệt lắm. Vội vàng nói. Được rồi, con không so đo cùng với chú. Miễn cho có người nói con bắt nạt người già. Người già, Diệp Minh Chiết, con có phải thật sự cho rằng chú không dám đánh con hay không? Con sẽ nói cho mẹ của con là đàn ông sao? Đàn ông đánh nhau mà lại trở về tìm người trợ giúp à, Diệp Minh Chiết. Con có xấu hổ hay không? Diệp Minh Chiết cây ngay không sợ chết đứng nói. Chú Tống, con là con trai, chứ không phải là đàn ông. Ngược lại là chú đó. Một người đàn ông lại so đo cùng với một đứa bé. Còn tức giận như vậy, không thấy xấu hổ sao? Tống Dật Hiên lần nữa tức đến hộc máu. Anh ta cảm thấy dự tính ban đầu mà mình gọi điện thoại đã hoàn toàn bị Diệp Minh Chiết làm lệch rồi. Mà lại con lệch đi rất xa nữa. Chú cúp máy đây. Tống Dật Hiên cảm thấy mình chính là tìm tai vả. Không có việc gì thì gọi điện cho hai cha con này làm cái gì. Nhưng mà về phương diện kỹ thuật máy tính này, anh thật đúng là tìm không được người khác. Ngay khi Tống Dật Hiên muốn cúp điện thoại, Diệp Minh Chiết cười nói. Ok, đã xong việc, trừ phi đối phương tìm hacker đẳng cấp thế giới đến. Bằng không, tư liệu của chú tuyệt đối sẽ không tra được. Tống Dật Hiên dừng một chút, sau đó mới thở dài một hơi. Cảm ơn tên nhóc thối con. Không cần cảm ơn, chú nhớ kỹ mình thiếu con là được. Diệp Minh Chiết nói xong cũng cúp điện thoại. Trương Mẫn nghe thấy hết tất cả, hơi kinh ngạc nhìn Tống Dật Hiên. Hỏi, chấm, đây là ai vậy? Đứa nhỏ này, con trai của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Tổng có con trai. Trương Mẫn đột nhiên cao giọng khiến Tống Dật Hiên bị dọa cho nhảy một cái. Cô ấy có con trai thì có gì kỳ quái sao? Chồng cô ấy cũng có rồi. Không có con mới là kỳ quái. Biểu cảm đó của em là sao? Nhưng mà Thẩm Tổng nhìn rất trẻ trung nha. Đều đã hơn 30. Trẻ trung cái gì? Tống Dật Hiên không có phát hiện ra mình bây giờ nói chuyện đã không có hoàn toàn che chở Thẩm Hạ Lan. Có lẽ là nói, khi cùng Trương Mẫn nói chuyện trời đất, anh ta đã không tự giác, cùng Trương Mẫn làm thành một thế giới riêng rồi. Trương Mẫn ngây ra một lúc, có vẻ như cô ta không nghĩ tới Tống Dật Hiên có thể nói chuyện này ung dung bình thản như vậy. Không khỏi có chút phản ứng không kịp. Không phải anh ta thích Thẩm Hạ Lan sao? Tại sao có thể coi như không có việc gì mà nói ra chuyện Thẩm Hạ Lan có con trai? Mà lại không có chút để ý nào? Không khó chịu, Trương Mẫn cảm thấy mình không hiểu Tống Dật Hiên. Tống Dật Hiên cũng mặc kệ Trương Mẫn đang suy nghĩ gì. Thấp giọng nói, thắt chặt dây an toàn vào. Bây giờ chúng ta trở về khách sạn đi. Không trở về bệnh viện sao? Không, Tống Dật Hiên nói xong cũng khởi động xe. Mặc dù Trương Mẫn không biết vì sao Tống Dật Hiên lại làm như thế, nhưng mà vẫn không nói gì. Cô ta đã hình thành thói quen nghe lời Tống Dật Hiên nói. Hai người tìm một khách sạn ở gần đó để ở. Trương Mẫn có chút ngượng ngùng bởi Tống Dật Hiên chỉ thuê một gian phòng. Tống Dật Hiên, tôi có thể tự đi thuê một phòng khác. Thuê cái gì mà thuê? Em nhìn thấy có cặp tình nhân nào lại ở riêng không? Tống Dật Hiên khiến Trương Mẫn có chút ngượng ngùng. Chúng ta chỉ giả làm người yêu thôi. Không phải là thật sự. Ai nói với em là giả? Tranh thủ thời gian đi lên đi. Tống Dật Hiên trực tiếp đem Trương Mẫn kéo vào trong phòng. Trương Mẫn lập tức khẩn trương lên. Tống Dật Hiên, tôi nói cho anh. Tôi không phải là loại phụ nữ tùy tiện như vậy. Tống Dật Hiên ngây ra một lúc. Nói, vậy anh giống một người đàn ông tùy tiện sao? Giống, Trương Mẫn liền vội vàng gật đầu. Sau đó thấy khuôn mặt của Tống Dật Hiên trở lên khó coi. Em lặp lại lần nữa. Anh giống sao? Trương Mẫn ngậm miệng không nói. Cô ta không phải người ngu. Hiện tại cái bộ dạng này của Tống Dật Hiên hiển nhiên chính là sắp tức giận. Nếu thật sự chọc giận Tống Dật Hiên, cô ta sợ hôm nay mình sẽ không giữ được trong sạch. Thấy Trương Mẫn bị dọa thành cái dạng này, Tống Dật Hiên lập tức có chút buồn bực. Anh ta không có nhân tính như vậy sao? Em ngủ giường, anh ngủ ghế sofa. Có ý kiến gì không? Trương Mẫn liền vội vàng lắc đầu. Anh đi ra ngoài một chuyến. Anh đi đâu vậy? Trương Mẫn bắt lấy cánh tay của Tống Dật Hiên. Sau đó lại cảm thấy mình giống như một người phụ nữ nhỏ nhen. Liền ngay lập tức buông lỏng tay ra. Tôi chỉ là hỏi một chút thôi. Khi nào tôi có việc thì tôi có thể gọi điện thoại tìm anh không? Đương nhiên là có thể. Tống Dật Hiên thấy bộ dạng này của Trương Mẫn, âm thanh không tự giác mềm đi. Anh đi ra ngoài tản bộ. Nếu như em không có chuyện gì, có thể đi cùng anh. Vừa vặn chúng ta còn chưa ăn cơm tối. Chúng ta ra ngoài ăn cơm tối. Cũng đúng nha, chúng ta vẫn còn chưa ăn cơm tối. Anh đợi tôi một lát. Tôi thay bộ quần áo khác. Mặc bộ váy này tôi cảm thấy khó chịu. Trương Mẫn nói xong liền đi vào thay quần áo. Đợi sau khi cô ta thay đồ xong, Tống Dật Hiên phát hiện vẫn là Trương Mẫn mặc như vậy thì nhìn thuận mắt hơn. Hai người dọc theo đường cái đi một đoạn. Sau đó Tống Dật Hiên đón xe cùng Trương Mẫn đi đến một nhà hàng. Nhà hàng này cách bệnh viện mà Trương Mẫn nằm có chút gần. Trương Mẫn có chút buồn bực hỏi. Chúng ta tới bên này ăn cơm. Vậy vì sao phải ở lại chỗ kia? Ăn cơm trước, ăn xong lại nói. Tống Dật Hiên không có trả lời. Chỉ là để Trương Mẫn chọn món ăn. Trương Mẫn cả người tràn đầy câu hỏi. Nhưng không có hỏi lại. Cô ta chọn vài món ăn. Nhìn thấy ánh mắt của Tống Dật Hiên vẫn luôn nhìn ra bên ngoài. Mình cũng không tự chủ được mà nhìn theo. Nhìn cái gì đấy? Nhìn thấy những người kia không? Tống Dật Hiên chỉ vào mấy người ở bên cạnh bệnh viện. Hỏi, Trương Mẫn nhẹ gật đầu nói. Nhìn thấy nha, sao vậy? Cửa bệnh viện không phải mỗi ngày đều có người tới bán hàng sao? Bọn họ cũng không phải là bán hàng. Nếu anh đoán không lầm, hẳn là những người kia là do chú Lưu phái tới. Cái gì? Không có khả năng. Trương Mẫn lập tức liền phủ nhận. Làm sao em biết không có khả năng? Tống Dật Hiên nhìn cô ta. Hỏi. Trương Mẫn lắc đầu nói. Chú Lưu và cha tôi là bạn bè tốt nhất. Chiến hữu tốt nhất. Ông ấy làm người rất tốt. Sau khi ba mẹ em qua đời ông ấy thậm chí còn muốn nhận nuôi hai chị em tôi. Là chúng tôi không muốn liên lụy chú Lưu. Cho nên mới không có đáp ứng. Chú Lưu thương chúng tôi như vậy. Tại sao lại muốn cho người tới? Đúng vậy. Ông ấy thương các em như vậy. Vậy vì cái gì không nói cho các em biết lúc trước người cùng chấp hành nhiệm vụ với ba mẹ em là ai? Vì sao đã nhiều năm như vậy? Ngoại trừ ngay từ đầu muốn nhận nuôi các em thì sau đó cũng không còn có liên lạc với các em. Vì sao sau khi chúng ta đi gặp mặt ông ấy, người của ông ấy lại đến cửa bệnh viện giám sát chúng ta? Em có thể trả lời anh những vấn đề này không? Đối với vấn đề của Tống Dật Hiên, Trương Mẫn nghe xong ngây ngần cả người. Ông ấy, có thể là ông ấy cảm thấy tôi quá quật cường. Cho nên, Trương Mẫn, lý do này chính em cũng tin sao? Tống Dật Hiên trực tiếp khiến Trương Mẫn nói không ra lời. Anh đang hoài nghi chú Lưu. Vì sao? Trực giác của một người lính. Nhưng mà anh đang điều tra chứng cứ. Tạm thời cứ chờ đến khi lấy được chứng cứ đã. Tống Dật Hiên khiến Trương Mẫn có chút thống khổ. Chứng cứ gì? Anh làm sao tra được? Trương Mẫn, anh có phương pháp của anh. Làm sao cha ra thì em cũng không cần quan tâm. Nhiệm vụ mà ba mẹ em năm đó làm khẳng định là tuyệt mật. Ngoại trừ lúc trước hỏi trưởng quan ra. Và còn có cả các chiến hữu biết tình hình của ba mẹ em. Bây giờ ba mẹ em qua đời. Chuyện này thành án chưa giải quyết. Vụ án này nhất định sẽ bị kết án treo. Trừ phi tìm được đầu mối mới. Mà muốn tìm được đầu mối mới. Có lẽ chú Lưu của em chính là một điểm đột phá. Tống Dật Hiên nhàn nhạt nói. Trương Mẫn không nói một lời. Nhưng mà Tống Dật Hiên nhìn ra được. Sắc mặt của Trương Mẫn không tốt lắm. Có lẽ đối với Trương Mẫn mà nói. Lưu Mạnh đối cô ta thật rất quan trọng. Đó là bạn tốt nhất của ba mẹ. Cô ta không nghĩ. Cũng không nguyện ý tin tưởng. Lưu Mạnh sẽ có liên quan tới chuyện của ba mẹ. Nhưng mà bây giờ nhìn những người trước mắt kia, nhìn dáng vẻ lời thề son sắt của Tống Dật Hiên, cô ta lại không biết mình có nên tin tưởng hay không. Ngay lúc này, điện thoại của Tống Dật Hiên vang lên. Mà dây thần kinh của Trương Mẫn lập tức căng cứng. Hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Tống Dật Hiên. Cách Trương.